vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 208, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cặp đôi Bạc Khương vĩnh cửu như trời đất, bây giờ có nhiều người không có não quá. Bạn có mặt ở đó à, bạn biết là Khương Võ Thần chưa ăn hết đã đi à? Advertisement, ngay sau đó, cặp đôi Bạc Khương vĩnh cửu như trời đất, đã đăng một bài đăng trên trang cá nhân của mình, bên trên có chữ ký của Khương Mạn và Bạc Nhất Bạch và bức ảnh ba người họ chụp chung. Đây là cô bé nhân viên phục vụ phụ trách gọi món cho cặp đôi Bạc Khương. Trên bức ảnh còn kèm theo dòng chữ, Advertisement, cặp Bạc Khương là thật đó, tôi đã chán ngấy rồi. Dùng những lời của Khương Võ Thần để đáp trả anti-fan, bạn đã hoàn thành chương trình giáo dục bắt buộc chưa? Mẹ bạn có biết bạn lướt web mà không mang não không? Hai vị thần tiên rất dễ gần, đừng nói là Bạc Thần không thích cười, rõ ràng khi ở cùng Khương Võ Thần anh luôn cười. Kể thêm một câu chuyện vui nữa, vốn Khương Võ Thần không ăn được cay. Nhưng vẫn muốn gọi, còn muốn gọi được biệt cay, cuối cùng đã phải lựa chọn bỏ cuộc dưới ánh mắt xem thường của Bạc Thần. Khương Võ Thần còn cà khịa dạ dày của Bạc Thần không tốt chứ, nhất quyết không thừa nhận trình độ ăn cay của mình kém, ha ha ha, rất là dễ thương. Quan hệ của bọn họ thực sự rất tốt, ăn được một nửa là rời đi rồi, vì có quá nhiều người tới làm phiền nhưng thực sự đều đã ăn hết rồi. Đương nhiên là không thể lãng phí đồ ăn, còn phải nghi ngờ khả năng ăn uống của Khương Võ Thần sao? Khi rời đi còn nói mình vẫn chưa no, được chứ? Khẩn thiết kêu gọi mọi người sau này nếu vô tình gặp Khương Võ Thần khi đang ăn thì hãy lặng lẽ rời đi, được không? Dù sao cũng hãy để người ta ăn no, nếu không, trông rất tội nghiệp. Bài đăng nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của fan. Thương Khương Võ Thần của tôi quá. Bảo vệ Khương Võ Thần. Trẻ em phải được ăn no. Bạc Thần ơi, nhìn xem đứa trẻ còn chưa no, dắt đi ăn thêm đi. Khương Võ Thần ăn chưa no. Cặp Bạc Khương là thật đó. Hai chủ đề này leo thẳng lên top hot search. Ngoài ra, còn có một chủ đề khác cũng âm thầm xuất hiện. Lưu Vân thay vai, bộ phim cổ trang, Lưu Vân, ban đầu xác định vai chính là Ngụy An Nhiên nhưng bây giờ anh ta thực sự tiếng xấu đồn xa rồi. Về việc chặt cây được bảo vệ cấp độ 1 trước đó anh ta thực sự không biết thì đoàn đội có thể nghĩ cách để tẩy trắng cho anh ta. Nhưng cảnh tường, bom phân, của anh ta có sức sát thương quá mạnh, chỉ cần tên của anh ta xuất hiện, phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người là Huệ, vậy thử hỏi nhà làm phim truyền hình nào còn dám mời anh ta? Tất cả những nhãn hàng anh ta làm đại diện đều tụt dốc thảm hại nhất, những sản phẩm đồ ăn, doanh số giảm, cổ phiếu cũng xuống dốc không phanh. Dưới dòng, Lưu Vân thay vai, là một hot search khác, nữ thần leo núi xinh đẹp nhất. Đoạn video mà Lý Thiên Nguyên đăng lên mạng đã người ta được up lên Weibo và nhanh chóng thu hút một lượng lớn cư dân mạng. Cách chương,